quay về bên anh nhé. Chương 1, hai năm sau khi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật. Ô, ảnh minh họa, Trần Gia Phong. Nó, Hoàng Thiên Mi, P18T chủ tịch tập đoàn MH vô cùng xinh đẹp. Thân hình rất chuẩn, là một người đa nhân cách, IQ 3 chữ số, rất giỏi võ, thứ luôn luôn mang bên người là súng. Nhỏ, Nguyễn Kim Châu, 18T, đại tiểu thư KM đứng thứ tư TG, rất xinh đẹp bất quá kém nó một chút, IQ cao 3 chữ số, giỏi võ giống nó, tính cách cởi mở dễ thương. Hắn, Trần Gia Phong, 18T, hot boy no, một trường Harvin, vô cùng đẹp trai, body chuẩn, lạnh lùng, lãnh đạm nhưng với nó thì khác, IQ cao ngang nó, có khi còn hơn, giỏi võ, đại thiếu gia tập đoàn thứ 2 TG, sau nó, anh, Phan Huy, 18T, hot boy no, 2, đẹp trai, body chuẩn, tính cách có hơi giống nhỏ nhưng nhiệt tình hơn. Bạn thân hắn, biết tất cả về chuyện hắn, em, nó, hắn kể, mà không biết nó, giỏi võ, IQ cao, là thiếu gia của tập đoàn PH đứng thứ 5 TG. Nhân vật, 3T, G toàn chém gió. Ngoại truyện, cuộc sống một hầu gái. 1, nó là Hoàng Thiên Mi. Nó không người thân, không gia đình, nó lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Năm 12 tuổi nó được người ta đưa về một gia đình giàu có. Cứ tưởng nó sẽ được nhận nuôi nhưng không. Do người ta thấy nó mạnh khỏe lanh lợi nên đưa nó về làm hầu gái riêng của cậu chủ nhà đó. Không ai khác là hắn. Từ nhỏ tính khí hắn rất thất thường nên ít ai quản đờ si. Nhưng hôm nay đưa nó về, hắn nhìn nó có chút cảm tình nên cũng không nói gì. Chấp nhận nó bên cạnh mình. Từ đó hắn với nó cứ như hình với bóng. Nè, ăn đi. Hắn đưa cây kẹo mình mới mua cho nó. Cậu chủ, em không thể. À, nó chưa nói hết thì đã bị hắn nhét cây kẹo vào mồm. Ông quản gia, người đưa nó về, rất thương nó nên đã xin mẹ hắn cho nó đi học cùng hắn. Ở trường nó học cực giỏi làm ông cũng rất vui mừng. Mấy đứa trong lớp ganh tị nó đờ si đi bên cạnh hắn và học giỏi thì luôn luôn tìm cách ăn hiếp, hãm hại nó, nhưng lúc nào hắn cũng đứng ra bảo vệ nó. Năm 13 tuổi nó bắt đầu có cảm giác với hắn nhưng nó cứ nghĩ là tình cảm anh em sống chung lâu. Vào lúc nó 14 tuổi nó mới biết mình đã yêu hắn. Từ đó nó cứ dính lấy hắn mãi. Hắn cũng không cảm thấy phiền mà cho nó đi theo mình. Lên 15 tuổi hắn càng ngày càng tốt với nó hơn. Nào là dẫn nó đi ăn, đi chơi thậm chí còn mua đồ cho nó nữa. Nên tình cảm nó với hắn ngày càng sâu đậm. Nhưng nó chỉ biết giữ trong lòng. Nó chỉ là một hầu gái nhỏ bên cạnh hắn còn hắn thì là một đại thiếu gia cao cao tại thượng. Rồi đùng một ngày kia sét đánh ngang tay nó. Hắn nói với nó hắn có người yêu. Cô ta tên Ngọc Giao. Tim nó đau nhưng xé ra ngàn mảnh. Hắn kể với nó rất nhiều về cô ta. Chấm, mỗi lần đi chơi về là hắn kể lại cho nó nghe khung cảnh lãng mạn của hai người. Rất nhiều. Thậm chí hắn còn nói hắn yêu cô ta hơn tất cả. T.G. nói láo. Những lần đó nó chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng hắn đâu biết. Cứ sát muối vào vết thương chưa lành của nó. Bỗng một buổi tối, hắn đi về nhà. Trên người toàn mùi rượu. Nó chạy ra lo lắng đỡ hắn vào. Khi vào tới phòng, hắn đột nhiên xô nó ra làm nó té đập đầu chảy máu. Nó không quan tâm đến mình chạy lại chỗ hắn. Cậu chủ, cậu sao vậy? Nó lo lắng hỏi. Cô biến đi. Thứ con gái các người đều là thứ ham tiền. Thứ dơ bẩn. Hắn chỉ vào mặt nó nói sau đó đẩy nó ra làm nó vấp té xuống cầu thang. Máu chảy ra càng nhiều hơn. Cũng may ông quản gia giúp nó băng vết thương. Sáng hôm sau, nó choáng váng thức dậy. Nhớ đến chuyện tối qua hắn chửi nó thì buồn bã nhưng nó nghĩ. Chắc là hôm qua cậu chủ có chuyện gì thôi. T.G. ngu. Sau đó làm VSCN rồi đi nấu thức ăn cho hắn. Nghĩ tới chuyện hắn rất thích đồ ăn của nó thì trong lòng vui vẻ. Đồ ăn nấu xong. Nó tươi cười đợi hắn. Thấy hắn đi xuống. Cậu chủ, cậu ăn đi. Thức ăn em mới nấu đó. Nó cười nói. Bẩn thỉu, đem đổ đi. Hắn chả liếc nó một cái rồi đi luôn. Nó đứng thất thần ở đó. Chả phải hắn rất thích ăn đồ ăn nó nấu sao? Sao lại như vậy? Mấy người làm xung quanh nhìn nó bị thất sủng, thì tủm tỉm cười. Nó đâu biết họ ghét nó đến cỡ nào. Kể từ lúc hắn kêu nó đổ bỏ đồ ăn đi. Hằng ngày hắn thường dẫn một cô người yêu về nhà. Nó đau lòng đêm nào cũng khóc nức nở. Lúc nào mắt cũng sưng đỏ lên. Hắn thường xuyên mắng nhiếc nó. Cô cút đi, đồ bẩn thỉu. Thứ không cha không mẹ như cô chỉ là thứ ham tiền ăn bám. Cái đồ con hoang, biến ngay, dơ bẩn, cô là cái thá gì? Cùng lắm chỉ là một đứa ở ngoài đường bị nhặt về thôi. Không biết bao nhiêu câu hắn đã lấy ra chửi nó, hạ thấp nó, thậm chí còn có lúc mạnh bạo hôn nó như muốn xé rách đôi môi nó sau đó đánh nó rồi đuổi ra ngoài. Nó đau lòng, từng lời nói hành động của hắn chà đạp nó. Nó chỉ đành cam chịu, bị chính người mình yêu ghét bỏ. Chà đạp thì làm sao mà không đau cơ chứ? Vào một ngày, hắn dẫn một cô người mẫu về. Cô ta tên Thi Thi là một người mẫu hot cho tạp chí hiện nay. Cô ta thấy nhà hắn có một cô gái xinh đẹp sao không ghét bỏ cho được. Ai vậy anh? Cô ta ôm hắn hỏi. Kẻ ăn bám thôi. Hắn vòng tay qua em cô tay liếc nó ý bảo. Biến. Nó không nói gì cúi đầu đi ra ngoài. Chỉ còn lại hắn và cô ta. Cô ta ôm hôn hắn. Hắn cũng đáp lại. Em qua tìm bạn kia một chút. Em có món quà muốn tặng bạn ấy. Cô ta giả giọng nai tơ nói. Không đáng đâu em. Kệ cô ta. Hắn nhíu mày nói. Thôi. Không có gì đâu. Em đi nha. Cô ta buông hắn ra. Ở phòng nó. T. G. Nói là phọc thật ra dốc ổ chuột bên châu Phi. Nó đang ngồi ôm đầu gối khóc. Cô ta đi vào xem xung quanh. Chỗ mày ở gớm giết thật. Cô tao cười nói. Cô. Nó ngước mặt lên nhìn. Âu mày khóc à. Mày khóc cũng không ai tội mày đâu ha ha. Cô ta cười lớn nói. Cô tìm tôi làm gì? Nó nhìn cô ta hỏi. Còn tiếp. T. G. Như vậy đủ tức chưa ta? Chấm chấm chấm. Thôi thì chép sau tức hơn nữa. V. Ngoại truyện. Cuộc sống một hầu gái. 2. Cô đến đây làm gì? Nó ngước mặt hỏi. À, tao đến đây để tặng mày một món quà. À, ta nói. Không cần. Nó thẳng thừng từ chối. Tao nói ai biết. Mày chỉ là thứ con hoang ăn bám. Đừng ở đây mà quyến rũ trai. Cô ta nhạo báng xỉ và nó. Cô đang nói cô thì đúng hơn. Bị chửi như thế nó chịu không nổi nói lại cô ta. Chấm. Cha tê tê tê. Mày im miệng cho tao. Mày chỉ là một con hầu gái. Đừng có vênh mặt lên. Cô ta tát nó hung hăng nói. Nó bị tán choáng váng đâm đầu vào cạnh tủ chảy máu. Má nó bắt đầu đỏ ửng lên. Do đau quá nên nó đứng lên không vững. Mày có bị gì cũng không ai giúp mày đâu. Còn quà tao ấy thì mày lấy nhé a ha ha. Cô ta cười. Tay lấy ra một cây dao và một chiếc đồng hồ. T. G. Ai biết má Thi Thi định làm gì hôm? Do ta quyết định thoa y. Ba. Nó nhìn thấy dao. Sợ hãi lùi xa cô ta ra. Không phải cô ta định giết nó chứ. Mày có xích ra cũng vậy thôi. Thi Thi đi lại chỗ nó ngồi xuống. Nó càng cố xích cô ta ra. Bất ngờ. Cô ta. Chấm. Lấy cây dao rạch trên tay mình một đường dài. Nhếch mép cười. Cô ta ném cây dao cùng cái đồng hồ qua hết bên nó. Nó ngơ ngác sợ hãi chưa kịp định tình hình thì cô ta đã la thất thanh. A a a a cứu tôi đi. Hắn nghe tiếng hét lo lắng lập tức chạy qua xem. Dầm, cánh cửa mở tung. Hắn đi vào thấy nó ngồi bệt phía dưới đầu chảy máu thì hơi xót xa. Cô ta gặp hắn nhưng bắt được vàng vội khóc nức nở chạy lại ôm hắn. Hu hu, hức, anh ơi bạn ấy, em sợ, cô ta nói. Tay em sao vậy? Hắn cầm tay cô ta lên hỏi. Chả màn quan tâm đến vết thương của nó nữa. Hức, bạn ấy thấy. Thấy, hu hu đồng hồ của em. Đòi lấy, nhưng đây là quà sinh nhật. Hức của ông em nên. Hu, em không cho. Thế là bạn ấy lấy dao đâm em. Hức hu hu, cô ta khóc lóc, nhạy tình, nói. Hắn nghe xong, tức giận phừng phừng buông Thi Thi ra. Bốp, hắn tán nó mạnh một cái. Siết chặt cổ tay nó. Cô là cái thá gì dám đâm cô ấy. Cùng lắm là thứ ăn bám nhà tôi không cha không mẹ. Dám cướp đồ của người khác. Thứ cặn bã. Cô làm gì Thi Thi tôi sẽ cho cô y như vậy. Hắn nghiến răng nói sau đó liếc mắt nhìn cây dao bên cạnh. Ây ây ây ây ây ây ây. Nó đau đớn hét lên. Phải. Hắn đã ấy dao rạch lại một đường dài trên tay nó. Tại sao hắn không cho nó cơ hội giải thích? Tại sao không tin nó? Tại sao chứ? Chát, cô cút khỏi gia đình tôi. Thứ cặn bã. Hắn tát nó thêm một cái rồi kéo ả Thi Thi đi. Thật ra lúc hắn làm vậy hắn cũng cảm thấy đau lòng như mg hắn không quan tâm. Cậu CS, nó yếu ớt gọi theo nhưng hắn đã đi rồi. Máu trên tay nó không ngừng chảy ra. Một giọt, hai giọt, nước mắt nó tuông rơi. Nó ngồi bệch dưới sàn nhà lạnh lẽo. Bây giờ nó mới biết mình ngu ngốc. Tại sao lại cứ chịu đựng mãi thế? Từ cười chế giễu bản thân mình nó lấy một miếng vải băng đại vết thương lại. Sau đó cố gắng đứng lên. Vài ngày sau đó, người ta chả thấy cô nhóc tốt bụng, xinh đẹp trong ngôi biệt thự đó nữa. Nó đi, hắn trống trải đau buồn. T, G, có không giữ mất đừng tìm. Ba, hắn bước vào căn phòng của nó. Cộp, hắn cúi xuống cầm lên xem thì bất ngờ. Đó là chiếc đồng hồ nó đã đâm Thi Thi mà cướp thấy. Tít, tít, tao nói ai biết, mày chỉ là con hoang đừng ở đây quyến rũ trai. Mày im miệng cho tao. Mày chỉ là một con hầu gái đừng ở đây vênh mặt. Mày có ra sao thì không ai giúp mày đâu. Bốp, cô là thá gì mà đâm cô ấy chứ? Cùng lắm chỉ là thứ ăn bám không cha không mẹ, ây ây ây ây ây ây ây. Đoạn ghi âm được tua lại một cách rõ ràng. Hắn sững sờ, đau lòng, hối hận, hắn đã hiểu lầm nó sao? Hắn bước ra ngoài trong vô thức. Bịch tê, gờ, tùm lum đồ hết trơn. Ba, cầm quyển nhật ký cũ kỷ lên. Hắn muốn biết nó ghi gì. Vạch ra xem, ngày, tháng, năm, hôm nay cậu chủ mua tặng mình con gấu bông đẹp ghê. Càng ngày càng thích anh ấy. Ngày, tháng, năm. Thật sự muốn có một gia đình, muốn có người thân, tại sao họ lại bỏ rơi mình, tại sao không ình như bao con người khác, mà thôi, có cậu chủ chắc là đủ rồi. Ngày, tháng, năm, cậu chủ nói với mình cậu có bạn gái, cậu kể rất nhiều, liệu cậu có biết em đau lòng lắm không? Ngày, tháng, năm, không biết có bao giờ cậu chủ nghĩ đến cảm giác của mình chưa? Tại sao lại chửi mắng mình? Tại sao ghét bỏ mình? Đau lắm, ngày đầu năm 15 tuổi. Ngày, tháng, năm, cậu chủ, em biết mình đã yêu anh rồi. Làm sao đây? Hắn buông quyển nhật ký xuống. Trái tim khẽ nhói đau. Là hắn làm tổn thương nó. Là hắn làm tất cả. Hắn rời khỏi phòng của nó. Đi tìm Thi Thi làm cô ta và gia đình cô ta danh bại thân liệt. Ngay sau đó hắn dồn hết sức lực tìm kiếm nó. Nhưng tất cả nhận đờ si chỉ là con số không. Hắn đau lòng, tim như vỡ ra từng mảnh. Bây giờ hắn mới biết rõ hắn rất yêu nó. Nhưng tất cả đã quá muộn. Từ đó hắn trở nên lãnh đạm thờ ơ. Quyết tâm chờ nó mong sau này nó sẽ tha thứ cho hắn. Vì hắn biết chắc nó sẽ quay về. Hắn ôm tất cả hy vọng trong lòng. Tuy vậy nhưng hắn vẫn không bỏ thói trăng hoa. Thay bồ như thay áo. Không phải là hắn yêu, chỉ là hắn muốn giết thời gian. T, G, vừa thoa y, làm ca mấy bạn ghét luôn thằng nam chính thì khổ. Ba, sau này cho nữ chính hành hình nam chính mệt xác luôn. Hai năm sau tại sân bay, từ trên máy bay có hai cô gái vô cùng xinh đẹp bước xuống khiến mọi người như nín thở. Không ai khác chính là nó, cô hầu gái năm xưa, Hoàng Thiên Mi. Nó 18 tuổi, hôm nay là ngày nó quay trở về nơi chứa đầy đau khổ của nó. Nơi có hắn, người nó hận cũng là người nó yêu. Nó quay trở về với một thân phận lớn, chủ tịch tập đoàn MH, tập đoàn phát triển nhất trong nền kinh tế trên thế giới này, 2 năm trước. Nó lấy số tiền dành dụm của mình xin nghỉ việc rồi bỏ sang Mỹ. Ở đó nó vô tình gặp Đờ Si nhỏ. Nó được gia đình nhỏ giúp đỡ, sau đó nó tự thành lập công ty. Lúc đầu phải dựa vào gia đình nhỏ nhưng càng ngày càng phát triển hơn đến ngày hôm nay. Bên cạnh nó là nhỏ, Nguyễn Kim Châu, nhỏ 18 tuổi bằng nó, là bạn thân nhất của nó. Tiểu thư của tập đoàn KM, nè, đi đâu giờ? Nhỏ khều vai nó, tay xách một vali to, đợi quản gia, nó nói, một lát sau, mỏi chân quá à, nhỏ nhăn mặt nhìn nó, thì ngồi, nó nhíu mày lại, nhỏ quả thật loi choi lóc chóc mà. Hai tiểu thư, cho già xin lỗi, già tới trễ, quy dê chạy lại chỗ tụi nó, sau lưng là một vài người, hay ra bác à, lâu muốn chết, nhỏ than, thôi về đi tao mệt rồi. Nó liếc nhỏ nói, hai người đưa đồ cho tôi. Bác Kim, Quy Dê, nói, hai tụi nó liền đưa đồ cho bác Kim sau đó lên xe đã chuẩn bị sẵn chạy về biệt thự. Nè, biết đường không? Nhỏ quay sang nhìn nó. Định vị, bản đồ để trang trí à? Nó cười cười. À, nhỏ à lên một cái sau đó quay qua phía cửa sổ ngắm cảnh. Nó nhìn nhỏ mà thoáng buồn. Nếu như ngày đó nhỏ không giúp nó thì không biết bây giờ nó sẽ ra sao. Kè tê tê tê, xe dừng lại trước cửa biệt thự. Nó với nhỏ bước vào. Ở đây chỉ duy nhất có hai người giúp việc. Em, bác Kim, vì đây là biệt thự riêng. Phòng nhỏ ở đối diện phòng nó. Tao tắm trước rồi tí kêu mày xuống ăn tối. Nhỏ mở cửa phòng nói. Ừ, tí gặp. Nó nói rồi vào phòng luôn. Nó bước vào phòng mệt mỏi nằm phịch xuống. Nó đã trở về rồi. Liệu nó có gặp lại hắn không? Không, nó không muốn gặp lại hắn. Nhưng nó thật sự muốn biết 2 năm qua hắn ra sao. Chắc là quên nó rồi. Nó tự cười chế giễu bản thân mình. 2 năm qua không đủ để nó quên hắn sao? Tại sao cứ yêu hắn mãi thế? Ngồi dậy nó bước vào nhà tắm thả mình vào những giọt nước lạnh toát. Một lúc sau, nó bước ra, trên người mặc bộ đồ ngủ hình Mickey vô cùng đáng yêu. Nó là vậy, là một người đa nhân cách, lúc lạnh lúc nóng. Bước xuống lầu nó đã thấy nhỏ ngồi đó ăn pida ngon lành, ại ớ, ăn ít. Miệng nhỏ ăn nhiều tới nỗi nói khó khăn. Ha ha, mày ăn ít thôi. Ế đó con, nó phì cười. Kệ tao, nhỏ uống nước nói, mai đi học đó. Nó cầm ly sữa uống. Hà, nhỏ nhìn nó muốn rớt con mắt. Mama kêu, nó, học ở đâu? Nhỏ hỏi, ở trường Harvin, là trường của tao. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Đồng phục thì trong tủ á, nó. Ở vậy thì dễ, nhỏ uống nước. Thôi tao lên ngủ, mày ở đó với em đồ ăn của mày đi. Nó cười xong lên phòng. Con quỷ, nó đi rồi nhỏ lại hí hửng tiếp tục công cuộc tiêu thụ thức ăn của mình. Nó lên phòng, lấy laptop ra làm việc. Tới 3 giờ sáng mọi việc mới xong. Thả mình trên chiếc giường êm ái, nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Ở nơi kia của một căn biệt thự có một người con trai tuyệt mỹ ôm tấm hình của người con gái vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Còn tiếp, cách chương.